Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, vận khí. Hắc Sơn Quân mấy năm gần đây phát triển không thuận lợi. Tránh trong núi miễn cưỡng vẫn được, rời núi liền bị người đánh. Đầu tiên là bị Chu Tuấn đánh, về sau lại bị Hàn Phước, Tào Tháo đánh. Hiện tại tức thì bị Viên gia cha con đánh tơi bời. Viên Thiệu thậm chí tấn công vào Hắc Sơn, nguy hiểm đến bọn họ xào huyệt. Bọn họ rất tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe nói không chỉ có cơ hội đánh thắng trận, còn có cơ hội làm tướng quân. Phản ứng đầu tiên lại không phải cao hứng, mà chính là hoài nghi. Bị từng đôi hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Phương khó chịu. Các ngươi biết ngoài thành cùng Tào Ngang tác chiến là ai chăng? Vu Độc bọn người lắc đầu. Bọn họ trong thành không biết ngoài thành tình huống, chỉ biết là Tào Ngang tại thành Tây. Tiểu tử này là Tào Tháo nhi tử, tuy nhiên tuổi trẻ, trận chiến lại đánh cho không tệ. Ra dáng bọn họ tại đầu tường có thể nhìn thấy. Dù sao mạnh hơn bọn họ là Cung Đô Nhữ Nam Hoàng Cân Cung Đô. Không tin lời nói, các ngươi hỏi Ngũ Lộc. Ngũ Lộc, ngươi nói một câu. Ngũ Lộc gật gật đầu. Cung Đô tại Tôn tướng quân dưới trướng rất được coi trọng. Tôn tướng quân vốn là không nguyện ý tiếp ứng chúng ta, vẫn là Cung Đô cho chúng ta cầu tình. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết Cung Đô Nhữ Nam Hoàng Cân đại soái bên trong tầm thường nhất một cái, không nghĩ tới hắn hiện tại như vậy thụ Tôn Sách coi trọng, còn có thể cùng Tào Ngang đánh hòa nhau. Thật chẳng lẽ giống Trương Phương nói Tôn Sách có thể hóa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ? Lời này nghe mặc dù có chút không đáng tin cậy, thế nhưng là suy nghĩ một chút Tôn Sách cường hãn chiến tích, tựa hồ lại cũng không phải là ăn nói lung tung đơn giản như vậy. Thấy mọi người bị trấn trụ, Trương Phương càng thêm sức, đem hắn nhìn đến thậm chí nghe đến một số việc thêm mắm thêm muối nói một lần. Nói đến Vu Độc, các loại người tâm động không thôi. Không có người trời sinh nguyện ý làm thất bại giả. Bọn họ không phải chiến sĩ thông thường. Thêm vào Hoàng Cân không chỉ là vì ăn cơm mặc quần áo, còn muốn kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng. Chỉ là những năm này đánh cho quá thảm, không nhìn thấy một tia hy vọng, lúc này mới không có người nhắc lên. Bỗng nhiên ở giữa, hy vọng lại xuất hiện, làm sao có thể không tâm động? Vu Độc, Khổ Tù thương lượng một chút, quyết định tiếp nhận Tôn Sách kế hoạch. Lưu Biểu vội vàng leo lên trung quân tướng đài, trông về phía xa Tuấn Nghi đầu tường. Đầu tường cờ xí biến hóa, tướng sĩ điều động nhiều lần, đặc biệt là Vu Độc chiến kỳ xuất hiện tại cửa bắc, để Lưu Biểu vô cùng lo lắng. Vu Độc là chi này Hắc Sơn quân hai cái đại soái một trong. Hắn đột nhiên xuất hiện tại cửa bắc, hẳn là ngụ bày ra lấy Hắc Sơn quân khả năng lựa chọn cửa bắc làm phá vây địa điểm. Viên Đàm mang đi 10.000 chủ lực về sau, trung quân còn có 10.000 người, nhưng chiến đấu lực đồng dạng, riêng là khuyết thiếu kỵ binh. Nếu như Tôn Sách dùng tinh nhuệ bộ tốt xé mở hắn phòng tuyến, lại lấy kỵ binh tiến hành trùng kích, hắn đem đứng trước che đỉnh tai ương. Huống chi hắn sau lưng còn có 20.000 nóng lòng phá vây Hắc Sơn quân, một khi bị bọn họ tuôn ra Tuấn Nghi thành, chỉ dựa vào nhân số cũng đủ để xúc động hắn đại doanh. Hiếu Tiên, ngươi có thể có cái gì diệu kế để giải trước mắt khốn cảnh? Lưu Biểu cau mày, quay người nhìn về phía Mao Giới, chắp tay một cái. Mao Giới chỉ giữ trầm mặc. Hiếu Tiên, cái này đến lúc nào rồi? Cũng đừng lại che giấu. Mao Giới cười khổ lắc đầu. Chị Trung, ta sao dám có điều giấu giếm? Chỉ là bài binh bố trận, dùng lừa dối đi mưu, xác thực không phải ta sở trường. Dạng này sự tình ngươi cần phải đến hỏi Chu Văn Bác, Trình Trọng Đức, bọn họ nhất định có thể cho ngươi lớn nhất thích đáng đề nghị. liền xem như Tào Tử Tu cũng so với ta mạnh hơn. Chị Trung cần gì phải bỏ châu ngọc mà thành ngói mộc. Lưu Biểu mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ, ta biết Chu Văn Bác giỏi về dùng binh. Có thể là hắn người tại thành Nam, cùng Chu Thái Úy giao đấu, giây lát không thể khinh ly. Trình Trọng Đức cũng có quyết đoán chi năng, thế nhưng là cái kia tính khí, ngươi cảm thấy hắn có thể cùng ta thật dễ nói chuyện sao? Đến mức Tào Tử Tu, vẫn là quên đi, hắn quá trẻ tuổi, chiến trận kinh nghiệm cũng ít, chỉ sợ sẽ không có chủ ý gì tốt. Lưu Biểu rất buồn rầu, hắn thực sự không nguyện ý cùng Trình Dục liên hệ, vốn là tính khí thì không tốt. Vừa mới lại bởi vì Tôn Sách có thể đột phá điểm phát sinh phân kỳ. Trình Dục hiện tại không biết tại nói hắn cái gì đây. Lúc này thời điểm tìm Trình Dục hỏi kế, khẳng định không có lời gì tốt nói. Cùng tìm Trình Dục, không bằng đi tìm Chu Linh. Không bằng, mời Vương Biệt Giá đi hỏi một chút Trình Trọng Đức. Mao Giới thăm dò nói, Lưu Biểu nhìn xem Mao Giới. Không thể làm gì gật gật đầu, lại chuyển hướng Vương Úc, làm phiền Biệt Giá, còn mời Biệt Giá chuyển đạt Trọng Đức. Sứ quân bị thương, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mời hắn nhiều hơn giúp đỡ, chớ làm đánh nhau vì thể diện. Vương Úc gật lời đáp ứng, vội vàng địa đi, Lưu Biểu buông lỏng một hơi, lại mời Mao Giới đi một chuyến Chu Linh đại doanh. Thuận tiện đi gặp một lần Tào Ngang, nếu như Tôn Sách công kích hắn đại doanh, theo cửa Bắc tiếp ứng Hắc Sơn quân phá vây, hắn còn cần Tào Ngang cùng Trình Dục hai bộ tiếp viện. Trước đó muốn chào hỏi, hắn dù sao không phải Duyện Châu Thứ Sử, những người này đều không phải là hắn bộ hạ, hắn muốn chỉ huy bọn họ, liền phải hạ thấp tư thái, cầu lấy bọn hắn. Viên Đàm bị thương thật là không phải lúc. Trình Dục ngay tại tuần doanh, nghe nói Vương Úc đến, vội vàng chạy về trung quân đại trướng. Vương Úc đem Lưu Tỏ lo lắng nàng nói một lần, lại uyển chuyển đề nghị Trình Dục chú ý với cùng Lưu quan hệ, không nên quá hành động theo cảm tính. Viên Đàm bên người danh sĩ rất nhiều, đắc tội một người cũng là đắc tội một đám người, đối Trình Dục vô cùng bất lợi. Trình Dục rất không cao hứng, nhưng là hắn không nói gì. Vương Úc và hắn người, hai người quan hệ cũng không tệ. Huống hồ chính hắn cũng rõ ràng Vương Úc nói rất có lý. Chỉ là hắn cũng là không quen nhìn những cái kia danh sĩ. Trừ lẫn nhau thổi phồng, chuyện gì cũng làm không. Theo ta thấy, cái này Hắc Sơn tặc là Lưu không được. Trình Dục nhẫn nại tính tình nói ra. Lúc trước vây quanh Tuấn Nghi Thành, vốn không phải vì Hắc Sơn tặc, mà chính là vì trọng thương Chu Tuấn cùng Tôn Sách. Hiện tại Tôn Sách đều thụ thương, mục đích cũng coi là đạt tới, không bằng để Hắc Sơn tặc ra khỏi thành, sau đó lại tập trung binh lực truy kích, tại dã chiến bên trong đánh tan bọn họ. Hắc Sơn tặc nhân số tuy nhiều, nhưng chiến lực yếu ớt, rất dễ tan tác. Là có thể sử dụng yếu kém điểm. Vương Úc cảm thấy cái phương án này không tệ. Lúc này phiền toái nhất cũng là binh lực không đủ. Vì đối phó Tôn Sách, Viên Đàm trọn vẹn điều động hơn 20.000 người. Coi như không bao gồm Tưởng Kỳ 10.000 người. Cũng theo Tuấn Nghi dưới thành điều đi 15.000 người. Hiện tại Tuấn Nghi ngoài thành chỉ có 30.000 người không đến. Lại muốn phòng Chu Tuấn. Lại muốn phòng thành bên trong Hắc Sơn tặc, xác thực không đủ dùng. Nếu như thả Hắc Sơn tặc ra khỏi thành, lại tập trung binh lực truy kích, là có thể giải quyết binh lực thiếu vấn đề, mà lại có thể cấp tốc thu phục Tuấn Nghi. Bất quá vấn đề cũng không phải là không có. Thả Hắc Sơn tặc ra khỏi thành, ngược lại tại dã chiến bên trong truy kích, cái này cùng Viên Đàm mệnh lệnh tướng vi phạm. Lưu Biểu dám gánh chịu trách nhiệm này sao? Trọng Đức, cái phương án này là tốt, thế nhưng là cùng sứ quân kế hoạch có ra vào a? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, há có thể bảo thủ, cố thủ kế hoạch, Trình Dục thanh âm lớn lên, lúc trước nếu là nghe ta đề nghị, phái người ngăn cản Tôn Sách, nói không chừng liền Lưu Bị cũng sẽ không đầu hàng, Tưởng Kỳ càng sẽ không bỏ mình, như thế nào lại bởi vì binh lực không đủ mà buồn rầu? Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn vây quanh Hắc Sơn Tặc, có phải hay không có chút si tâm vọng tưởng? Vương Út lúng túng nhìn lấy Trình Dục, Trọng Đức, ngươi nhìn, lại tới, ngươi liền sứ quân đều phê bình. Sứ quân đối ngươi thế nhưng là tín nhiệm có thêm a. Hắn tuy nhiên trễ nửa ngày, cuối cùng không phải vẫn là đi sao? Ngươi cũng đã biết hắn vì thế gánh chịu cái gì dạng mạo hiểm. Trình Dục thở dài một tiếng, liếc xéo lấy Vương Úc, ta còn có một kế, chỉ sợ hắn càng không dám dùng. Cái gì kế? Trong đêm điều tinh nhuệ, chủ động nghênh kích Tôn Sách. Vương Úc chép miệng một cái, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tính là kế hay, thế nhưng là chính như Trình Dục chỗ nói, Lưu Biểu dám dùng sao? Hắn đã bị Tôn Sách đánh sợ, liền thủ đại doanh đều không có lòng tin, huống chi là chủ động nghênh chiến Tôn Sách. Trọng Đức, ngươi lần này vận khí không tốt lắm, có thể sử dụng ngươi người, dám dùng ngươi người, chỉ có sứ quân Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?